Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi, thì Lam Sinh nhìn gương mặt mắc cỡ đỏ lượng của cô, trái tim rung động không thôi. Gương mặt nhỏ nhắn như quả táo vừa chín, mềm mại đến nỗi có thể vắt được xa nước, khiến người ta không dằn được muốn cắn một miếng. Nghĩ vậy, anh liền cúi đầu cắn lên vành tai cô. Thấy cô há miệng hít thở, anh thỏ thẻ nói: "Vậy xem ra đúng là em lao lực quá độ rồi. Tỷ yêu tình, khi nào về nhà anh sẽ nói mẹ tầm bổ cơ thể cho em nhé." Cô xấu hổ vùi mặt vào trong chăn. Thì Nam Sinh sợ cô bị ngộp, lôi kéo bảo cô mau ra ngoài. Nhưng cô làm sao chịu? Nếu không ra, anh không biết tiếp theo mình sẽ làm gì em đâu đó. Thì Nam Sinh xấu xạ uy hiếp cô. Quả nhiên, cô gái nhỏ lập tức từ trong chăn chui ra, đôi mắt to cảnh giác nhìn anh chằm chằm. Anh cười lên vỗ vỗ lưng cô, kéo cô vào trong ngực. "Được rồi, ngủ thêm một lúc nữa đi. Đợi cơ thể khỏe hơn một chút, anh sẽ cùng em về thu dọn đồ đạc." Ôm cô vào lòng, xung quanh đều là hơi thở thuộc về cô. Trong hơi thở cũng có hương vị ngọt ngào từ cô. Đấy lòng Thi Nam Sinh được một cảm giác vô cùng thỏa mãn lấp đầy. Cảm giác đó rất tuyệt. Nếu như có thể, anh thật muốn vĩnh viễn ôm cô mãi như thế này, không bao giờ buông tay. Đây là tình yêu sao? Anh không biết. Nhưng có điều dường như cảm giác đó nó còn kỳ diệu hơn rất nhiều so với tình cảm mà trước kia mình đã dành cho Bạch Thiên Thiên. Rất nồng nhiệt và có một chút gì đó rất đặc biệt. Loại cảm giác này giống như rất muốn đem cô hòa nhập vào trong sinh mệnh của mình vậy. Điên cuồng chiếm đoạt, tùy ý sở hữu, để tất cả những gì thuộc về cô đều chỉ riêng mình anh. Thiên tình vùi sâu vào lòng anh, cảm nhận vòng ôm của anh rồi lần nữa chìm vào giấc mộng đẹp. Trong giấc ngủ mơ hồ, dường như cô được anh bế vào phòng tắm. Đôi tay ấm áp của anh giúp cô tắm rửa khắp cơ thể, động tác dịu dàng hơn nữa còn rất tỉ mỉ cẩn thận, giống như sợ đánh thức cô. "Đây là anh sao? Đây là Thi Nam Sinh, người mà trước kia đối với mình chỉ biết hung dữ luôn chán ghét mình sao? Hình như có gì đó không sống." Theo bản năng bắt lấy bàn tay to lớn kia, cô lưu luyến thì thào theo quán tính. "Nam." Người đạo nghe xong cũng chấn động không thôi. Thì Nam Sinh trầm lặng nhìn cô gái đang ngâm trong bồn tắm. Tiếng nỉ non đó của cô không giống như đang gọi anh, mà giống như lời tâm tình giữa những đôi tình nhân, cũng là liều thuốc kích tình chí mạng nhất. Lòng xung cảm, thì Nam Sinh hơi cúi đầu mút mạnh lên môi Thiên Tình. "Tỷ yêu tình, có biết em thế này sẽ rất nguy hiểm hay không?" Anh than thở nhẹ, vươn tay chậm rãi vuốt ve gò má cô, cẩn thận mơn man theo từng đường nét trên gương mặt. Nước nóng mờ mịt, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng long lanh hệt như thủy tinh trong suốt. Thiên Tình mơ mơ màng màng dụi mắt vào lòng bàn tay đang vuốt ve của anh, như có hơi nước nóng ấm ấm, cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Khi tỉnh lại lần nữa đã được anh vớt ra khỏi bồn tắm, trả trở lại giường. Nhìn thấy cả người mình chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, Thiên Tình lập tức tỉnh hẳn. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Xuyên qua tấm kính thủy tinh trắng đục, thấp thoáng có thể nhìn thấy hình dáng thon dài cùng những đường nét hoàn mỹ. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho bất kỳ cô gái nào nhìn thấy cũng huyết mạch sôi sục. Mới vừa rồi có phải là mình nằm mơ hay không? Hay là anh thật sự giúp mình tắm rửa? Mà Thiên Tình đỏ bừng, vội vàng tóm lấy quần áo tùy tiện mặc lên. Lúc thì Nam Sinh từ phòng tắm đi ra, thấy cô đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ngay ngắn mà không kiềm được rất muốn bật cười. "Không cần nghỉ thêm chút nữa sao?" "Không cần." Thiên Tịnh nhanh chóng lắc đầu. "Bây giờ mấy giờ rồi?" "Hơn 11 giờ." Thì Nam Sinh rút khăn tắm quấn lên người mình ra. Thiên Tịnh đỏ mặt, vội chuyển mắt sang hướng khác. Nhìn bộ dạng e lệ đó, thì Nam Sinh bật cười, tâm trạng bỗng tốt lên một cách khó hiểu. Mặc xong quần áo, anh cũng khôi phục lại là một Thi Nam Sinh với tinh thần sảng khoái. "Đi thôi, đưa em về thu dọn hành lý." Thu dọn xong tất cả, anh không người rất tự nhiên nắm lấy tay cô. Thiên Tịnh vội vàng đi theo sau, hai chân vẫn còn mỏi nhừ. "Tối hôm qua đúng là lao lực quá độ. Anh muốn mình mấy lần? 4 lần, 5 lần hay 6 lần? Trời ơi, cô thật sự không nhớ rõ." "Không đi nổi sao?" Anh quay đầu thấy dáng vẻ khó chịu của cô nên hỏi. Thiên Tình xấu hổ không dám nói ra, vừa lắc đầu vừa khoát tay, cố gắng muốn chứng minh mình không sao, nhưng cơ thể không nghe theo sai khiến. "Không được thì đừng cậy mạnh." Thì Nam Sinh thở dài một tiếng, sau đó tự mình bế cô lên. Thiên Tình vùi đầu vào ngực anh, hơi trách giận thì thầm. "Còn không phải tại anh. Anh ăn hiếp người qua đó." Nghe lời của cô, thì Nam Sinh rất thành khẩn nói xin lỗi. "Là lỗi của anh. Là sao anh sẽ chú ý?" Còn cố tình nhấn mạnh hai chữ lần sau. Thiên Tình vừa thẹn vừa cáu đấm anh. Anh cười vô cùng sảng khoái, bế cô đi vào thang máy trước ánh mắt của bao nhiêu người. Thiên Tình cảm thấy mặt mũi gì cũng đều mất sạch. Rõ ràng bởi vì chuyện đó nên đi đứng đã khó khăn, còn được anh bế xuất ra tận đây. Việc này mà để cho người ta biết, còn không cười cô chết mới lạ. Trái với bộ dạng như rùa rụt cổ này của cô, thì Nam Sinh ngược lại cực kỳ phấn chấn và vui vẻ. Đúng là không công bằng chút nào. thì nam sinh đặt cô vào ghế lái phụ, còn cẩn thận giúp cô cài dây an toàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net